Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 23. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị và vui thì hãy đừng quên like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và ở tập trước thì Vương Khả và Chú Yếm đang trên đường để thoát khỏi Thần Long Đảo. Chúng ta hãy đến với hành trình tiếp theo của hai nhân vật này nhé. Xem bọn họ sẽ như thế nào, có thoát khỏi Thần Long Đảo hay không và gặp phải những chuyện gì. Mời các bạn đón nghe tập truyện. Trên boong thuyền, Vương Khả nhìn qua cầu pha ly chia năm xẻ bảy ở trước mặt, vẻ mặt trở nên khó coi. Chu Yếm nói: vừa đụng vào đá ngầm. Cây rắm ấy, đụng vào đá ngầm, vậy quả cầu pha lê này là ở đâu ra? Pha lê đá ngầm sao? Chu Yếm là đang gạt ta. Xung quanh trống không, làm sao bầu trời đã có thể rơi xuống một quả cầu pha lê được? Cái này không hợp logic. Căn bản không phải là đụng vào đá ngầm, mà là tiểu tử Chu Yếm này không thành thật. Mình ngồi ở đầu thuyền, Chu Yếm muốn hại mình sao? Dùng quả cầu pha lê nát này đập bản thân. Chu Yếm, ta đã nói với ngươi, giúp ta lái thuyền, đưa ta đến bờ, giữa ta và ngươi liền không ai nợ ai. Vậy mà ngươi còn muốn hại ta? Ngươi có tin ta ném ngươi vào trong biển hay không? Vương Khả tức giận nói. Vương Khả tức giận lấy ra một cái túi vải, nhặt từng mảnh pha lê vỡ vụn lên. Vương Khả ở kia tức giận, còn Chu Yếm thì ngồi ở trong khoang thuyền lại bị dọa cho há to miệng. Bởi vì thuyền đang chạy, Vương Khả ở đầu thuyền không nhìn thấy xà vương, nhưng mà Chu Yếm ở đuôi thuyền thì lại nhìn thấy rắn. Một con rắn thật lớn, hình thể kinh khủng, lại yêu quái gì vậy? Chiều dài so với chiếc thuyền của chúng ta còn dài hơn, thật là khủng khiếp. Vừa rồi chúng ta không phải đụng vào đá ngầm, là yêu thú. Hơn nữa còn đụng vào choáng nó. Đây là yêu thú gì vậy? Không chịu nổi một cú va chạm như vậy. Va chạm cái đã ngã ngất rồi. Ta đang nói chuyện với người đấy. Người lái thuyền kiểu gì vậy? Bảo ngươi cầm lái, ngươi lại cho ta chơi trò thiêu thân gì vậy? Còn cầm quả cầu pha lê này đập ta sao? Chu Yếm, ngươi muốn ta đá ngươi xuống biển hay sao? Vương Khả chờ Chu Yếm cầm cái túi trong tay hung hăng ném vào trong ngực Chu Yếm. Phốc một tiếng, Chu Yếm vốn bị trọng thương, giờ lại bị cái túi đựng quả cầu pha lê này đập trúng nên phun ra một ngụm máu, thoạt nhìn vô cùng thảm liệt. Đừng có giả bộ đáng thương với ta, còn muốn tính kế ta sao? Ta không nhìn đầu óc của ngươi một chút, dùng quả cầu pha lê này để làm ta tổn thương sao? Đầu của ngươi bị hỏng à? Vương Khả vẫn cau mày nhìn Chu Yếm như cũ. Trước kia nhìn Chu Yếm vẫn là một người hung ác, hiện tại làm sao vậy? Thật nhập ma xong cả người trở nên ngây ngốc sao? Một quả cầu pha lê cũng muốn làm tổn thương ta? Nếu không phải hắn có tác dụng, nhất định phải lái thuyền, bản thân đã sớm trả thù rồi. Hey, ta vẫn là quá nhân từ mà. Nhìn cái gì vậy? Trừng mắt muốn hù chết ta sao? Lái thuyền cho tốt, lên bờ. Ta và người ai đi đường đấy? Sao không nhìn tu vi ngươi một chút đi? Đến giờ vẫn chưa tới điên thiên cảnh, có thể dùng chút đầu óc không? Nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi của cha ngươi nằm đó, ta đã sớm quất ngươi rồi. Vương Khả trầm giọng quát. Chu Yếm rất muốn phản bác, nhưng mà hiện tại phản bác cũng không có người tin. Chính mình đã thảm thành như vậy rồi, nói khoác bản thân có chỗ gì tốt chứ? Chỉ có thể yên lặng để Vương Khả mắng không dám cãi lại. Vương Khả mắng xong trở về khoang thuyền. Giờ phút này Vương Khả vẫn cực kỳ bực bội, bực bội chọc chân khí trong cơ thể. Đại nhật bất diệt thật công, năng lực khôi phục của bản thân cũng là quá mạnh đi. Ta mới tốn một chút thời gian đã khôi phục nhiều như vậy. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Vương Khả sợ hãi trong cơ thể có quá nhiều chọc chân khí, cho nên vừa rồi mới ném ra ngoài hơn một nửa. Hiện tại bản thân nó tự khôi phục khiến cho Vương Khả lo lắng. Ai, cái công pháp này là gì vậy? Vậy mà không thể ngăn cản nó khôi phục, chỉ có thể mặc cho chọc chân khí nhanh chóng bù đắp sao? Không được không được, ta phải áp chế nó, không thể để cho nó khôi phục nhanh như vậy, bằng không ta lại phải bận rộn rồi. Vẻ mặt của Vương Khả khá sốt ruột. Vương Khả nhắm mắt áp chế chân khí bản thân, không để cho bản thân khôi phục. Tình cảnh này bị Chu Yếm ở trong khoang thuyền nhìn thấy, vẻ mặt co rúm lại. Vương Khả, người khoác lác khoe khoang cho ta xem, ta cũng không tin còn có người ghét bỏ chân khí bản thân phục hồi nhanh sao? Chu Yếm chỉ dám thấp giọng chửi mắng. Chu Yếm vừa chửi mắng vừa nhìn cái túi trong tay, trong túi toàn là mảnh kính vỡ. Vẻ mặt của Chu Yếm trở nên mờ mịt. Đây không phải là ta đập, là trên trời rơi xuống mà. Dùng chân khí kiểm tra, thế nhưng căn bản không kiểm tra ra cái gì đặc biệt. Chu Yếm lấy ra một mảnh thả vào trong miệng nếm thử.

đã được tìm. Trong lòng xà vương đang dỉ máu, nhưng thông qua hai điểm tạo thành một đường thẳng, tựa như là được tính toán ra phương hướng hung thủ rời đi rồi. Cái phương hướng kia, cái hướng kia, sống! Xà vương tức giận, nhìn đuổi theo phương hướng vương khả rời đi. Trên đường đi, xà vương liên tục nhặt được những mảnh vỡ nội đan của bản thân. Mỗi lần nhặt được nội đan, xà vương lại yên lặng rơi lệ. Còn mẹ nó, hung thủ là ai? Vậy mà đánh nội đan của ta thành cái dạng này, thật quá tàn ác, ta sẽ ăn ngươi. Xà vương tùy truy sát, vương khả trên thuyền lớn, không phát hiện sau lưng có đại xà đuổi theo, mà lo lắng chọc chân khí trong cơ thể. Vô dụng, bản thân căn bản không áp chế nổi, thời gian mới trôi qua không bao lâu, chọc chân khí vừa mới tiêu hao lại khôi phục rồi. Cái thần công thối gì vậy? Vương khả bực bội đứng dậy, chửi rủa một trận. Vương khả không có phát hiện tiểu động tác của Chu Yếm ở đằng sau thuyền, giờ phút này nội tâm bực bội không thôi. Thời khắc này vương khả rất phiền muộn, bỗng nhìn phía trước truyền đến một tiếng nữ tử gào thét. Vương khả, là ngươi sao? Tiếng hô này có một chút lo lắng, có một chút sốt ruột. Vương khả sững sờ. Ta nghe nhầm sao? Tại sao trên đại dương bao la này ta lại nghe được tiếng của công chúa U Nguyệt? Vương khả, thật là ngươi, quá tốt rồi. Tiếng hô kia lập tức tới gần. Vương khả ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy một cái thuyền nhỏ cách đó không xa đang đi về phía mình. Ở trên thuyền nhỏ thực sự có một cô gái, lộ ra nụ cười như hoa lê, xinh đẹp lẻ loi, mỹ diễm, bắn ra bốn phía. Công chúa U Nguyệt, sao lại là ngươi? Ngừng thuyền, Chu Yếm, ngừng thuyền! Vương Khả kích động kêu. Hai chiếc thuyền lập tức ngừng lại. U Nguyệt công chúa nhảy một cái, ở trong nháy mắt nhảy lên boong thuyền của Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi! Trong mắt của U Nguyệt công chúa toàn là nước mắt, nhào vào trong ngực của Vương Khả. Được mỹ nhân ôm, bực bội trong lòng Vương Khả trước đó không còn sót lại chút gì, trong lúc nhất thời hết sức thoải mái. Công chúa, tại sao nàng lại ở chỗ này? Vương Khả ngạc nhiên nói. Sau khi ta tỉnh lại, liền nghe biểu tỷ ngươi nói ngươi cứu ta, ta biết ngươi bị tà ma bắt đi, nghe bọn hắn nói đưa vào trứng hải, ta liền vô cùng lo lắng, ta không dám tìm những chỗ khác hỗ trợ, nên một mình đi tìm ngươi. Vẫn đeo tương tư châu ở trên tay, ta cẩn thận tế luyện một phen, nó có thể khiến cho ta cảm ứng được phương vị tương tư châu trong tay của ngươi. Ta để một mình lái thuyền đến đây, quá tốt rồi, ta tìm được ngươi rồi. U Nguyệt công chúa lập tức kích động không thôi. Người cái gì cũng không quản, không quản, đã xông vào, người không biết bên trong trứng hải có yêu thú sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ta có nghe, ở trên đường tới, ta nghe thấy trên biển có đủ loại yêu thú gầm rú, thế nhưng... U Nguyệt công chúa nhìn Vương Khả, có mắt đỏ bừng. Thời khắc này U Nguyệt công chúa căn bản không quan tâm cái khác, chỉ tập trung tinh thần muốn tìm được Vương Khả. Ở trong đầu toàn là hình ảnh khoảng khắc thời gian này cô với Vương Khả, làm gì còn chứa nổi cái khác. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục đã tìm được Vương Khả. U Nguyệt công chúa không rụt rè nữa, chủ động ôm lấy Vương Khả, giống như là sợ Vương Khả biến mất vậy. Ôm U Nguyệt công chúa trong ngực, nghe nàng kể chuyện, nội tâm Vương Khả cũng vô cùng cảm động. Sau khi cảm động, lại nhìn thấy công chúa U Nguyệt ướt át nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa tình ý, căn bản không thể nhịn. Cảm xúc Vương Khả khuấy động, một ngụm hôn lên. Đầu tiên công chúa U Nguyệt hoảng hốt, nhưng mà trong nháy mắt đỏ mặt, cũng không cự tuyệt. Giờ khắc này thời gian giống như là đứng im, hai người chỉ muốn mãi mãi như vậy. Nhưng một màn này ở trong mắt của Chu Yếm cách đó không xa, lại rất là bi phẫn. Chẳng biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ. Lúc trước bị đánh trọng thương thì cũng thôi đi, liếm một mảnh kính vỡ, kết quả bên trong có độc. Đến bây giờ thì cũng không loại bỏ được sạch sẽ, độc này sắp muốn mạng già. Tại sao ta lại thảm như vậy? Lại còn nhìn thấy Vương Khả, kiếm lời đầy túi thì cũng thôi đi, bây giờ còn có mỹ nữ để ôm, hôn bẹp bẹp, không ngừng ném cầu lương ở cho mình, cũng là người ở trên một cái thuyền, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Phốc, vì sao? Dựa vào cái gì chứ? Chu Yếm ghen tị không thôi. Trên thuyền lớn của Vương Khả, cuối cùng Vương Khả và U Nguyệt công chúa cũng không có quen thuộc đến một bước kia. Hôn mấy cái xong, U Nguyệt công chúa liền xấu hổ không chịu được, đẩy Vương Khả ra. Trên thuyền còn có người kìa. U Nguyệt công chúa lập tức ngượng đỏ mặt. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Chu Yếm, cách đó không xa. Cái tên Chu Yếm đáng chết này, thổ huyết thì cứ thổ huyết, nôn lớn tiếng như vậy làm gì? Không thấy người khác đang bận bịu sao? Hey, không có việc gì, người kia là bạn của ta. Chu Yếm, người cũng đã gặp qua. Vương Khả cười giới thiệu nói. Chu Yếm, Không phải là người muốn giết ngươi lần trước sao? U Nguyệt công chúa lập tức biến sắc. Nào có chuyện đó, ta ván là bạn bè mà, đùa giỡn thôi. Vương Khả cười nói. Chu Yếm cách đó không xa nghe vậy lại tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Đùa giỡn cái em gái nhà ngươi, ai đùa với ngươi? Đùa giỡn? U Nguyệt công chúa khó hiểu nói. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn Chu Yếm thê thảm như vậy, hắn là thần tài của ngươi đó. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần gặp phải hắn ta đều phát tài một phen. Vương Khả lắc đầu nhíu mày nói. Mỗi lần gặp hắn đều phát tài, đây là cái đạo lý gì vậy? U Nguyệt công chúa tỏ vẻ không hiểu. Chu Yếm cách đó không xa cảm giác không áp chế nổi độc khí trong người. Ta cũng không biết, dù sao có hắn ở bên cạnh, cuối cùng ta luôn an tâm một cách khó hiểu, hơn nữa đều là vô cùng an toàn. Vương Khả nhíu mày nhớ lại nói. Có đúng không? U Nguyệt công chúa mở miệng nói. Chu Yếm cách đó không xa đang trúng độc trọng thương, bằng không đã giơ đao lên để chấm chết cái tên khốn kiếp Vương Khả này. Không sao đâu, hắn rất an toàn, sẽ không tổn thương ta, chúng ta tiếp tục. Vương Khả cười tiếp tục ôm công chúa U Nguyệt. Thời điểm Vương Khả ném ra mấy ngón ngon muốn tiếp tục ôm công chúa U Nguyệt thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay thẳng tới. Oanh một tiếng, thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, U Nguyệt công chúa đẩy Vương Khả ra. Một chuôi phi kiếm lập tức chém lên bong thuyền ở trước mặt hai người, khiến bong thuyền bắn ra vô số mảnh vụn lên trời. Phi kiếm! Vương Khả biến sắc. Trong nháy mắt, U Nguyệt công chúa bảo vệ ở trước người Vương Khả, phòng bị nhìn ở bên sương mù dày đặc. Chu Yếm cũng trừng to mắt, rốt cục nhìn thấy trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái thuyền lớn thứ hai. Ở trên thuyền lớn có rất nhiều tu chân giả, người cầm đầu có dáng người khôi ngô, ở trên người mặc đồ tang, mắt lộ vẻ hung ác. Mộ Dung Lục Quang. U Nguyệt công chúa trợn mắt tức giận nói. Nếu không phải vừa rồi mình phản ứng nhanh, phi kiếm kia đã chém tới Vương Khả. Tên Mộ Dung Lục Quang đáng chết này là đệ tử chính đạo. Chu Yếm lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Ngày xưa Chu Yếm là đại vương của Đại Thành thì cũng tính là kiến thức rộng rãi, còn từng thấy qua Mộ Dung Lục Quang, Thiên Lang Tông, một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp, đối chọi với Thái Âm Ma Giáo. Nếu như bình thường Chu Yếm không sợ đệ tử chính đạo, dù sao cũng không có thù không oán. Nhưng mà bây giờ khác biệt, hiện tại bản thân đã nhập ma, chính ma bất lưỡng lập, đây là không chết không thôi. Không nói bản thân kém xa Mộ Dung Lục Quang, với bộ dạng trúng độc trọng thương hiện tại, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. U Nguyệt công chúa, ngươi thật... Còn mắt Mộ Dung Lục Quang ở trên thuyền cách đó không xa đỏ bừng, hoàn toàn khác với thái độ của Chu Yếm. Thời điểm Vương Khả và U Nguyệt công chúa bẹp miệng, Chu Yếm nhiều nhất chỉ cảm nhận được mình bị cho ăn cẩu lương, cảm thụ bản thân thê lương. Nhưng Mộ Dung Lục Quang thì sao? Ngày xưa bản thân đi thi quỷ hoàng triều, đuổi theo công chúa U Nguyệt nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ngay cả tay U Nguyệt công chúa cũng chưa sờ qua. Vậy mà Vương Khả thì sao? Hiện tại mới qua mấy tháng, hai người đã... Mộ Dung Đục Quang không nhịn được. Giờ khắc này, mục đích trước khi tới bị đầu óc ghen ghét làm cho choáng váng, quên luôn mục đích trước khi tới, lập tức xuất ra phi kiếm. Ta cái gì? Ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi? Mộ Dung Đục Quang, tại sao các ngươi tìm được nơi này? Các ngươi theo dõi ta? U Nguyệt công chúa trừng mắt, nổi giận. Bành một tiếng, đám đệ tử Thiên Lang Tông Mộ Dung Lục Quang mang theo ở trên thuyền lớn cách đó không xa lập tức nhảy lên thuyền của Vương Khả. Vương Khả tiến lên một bước bảo vệ U Nguyệt công chúa ở sau lưng. Không sai, là chúng ta theo dõi người. Nếu không phải theo dõi người, làm sao tìm được cái tên phản đồ Vương Khả này? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Làm sao các người biết ta tới Chứng Hải? U Nguyệt công chúa biến sắc. Hừ, người ở bên ngoài Chứng Hải đi bốn phía tìm hiểu tình huống Chứng Hải, thời điểm mua thuyền liền bị sư đệ ta mang theo dõi. Ta bảo hắn đừng rêu rao, đi theo ở phía sau người, đi theo gian phu dâm phụ người, quả nhiên có thể tìm được tên khốn Vương Khả này. Mộ Dung Lục Quang lạnh giọng nói. Người nói ai là gian phu dâm phụ? U Nguyệt công chúa lập tức tức giận. Lúc này U Nguyệt công chúa mới hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Mộ Dung Lục Quang. Tên khốn này lại dám mắng ta. U Nguyệt, đừng tranh luận với tên tâm thần này, hắn điên rồi, chớ bị hắn lây bệnh. Vương Khả lập tức ngăn cản U Nguyệt công chúa. Tên Mộ Dung Lục Quang này rõ ràng là ghen ghét nổi điên, mới không che đậy miệng, tranh luận với hắn thì có ý nghĩa gì? Lòng bàn tay Vương Khả lại xúc tích chân khí cầu đề phòng. Vương Khả, tìm ngươi thật là khó. Con mắt đỏ hồng của Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu mày, một đám đệ tử Thiên Lang Tông đã bắt được Chu Yếm. Bành một tiếng, Chu Yếm vốn trọng thương lại bị Hung Hăng ném ở trên boong thuyền. Đại sư huynh, người này đi cùng với Vương Khả nhất định không phải là người gì tốt, trong tay cầm cái túi, ở bên trong có vài mảnh kính vỡ, không biết có ý đồ xấu gì. Tên sư đệ kia nói, các người đi tìm Vương Khả gây phiền phức ấy, chuyện này không liên quan tới ta. Ta và Vương Khả có mối thù không đội trời chung, ta và hắn không đội trời chung, chúng ta giống nhau, chúng ta đều muốn giết chết tên Vương Khả này, chúng ta là người qua đường, người một nhà. Chu Yếm lập tức khóc không ra nước mắt nói, mẹ nó, vì sao cứ đi cùng cái tên Vương Khả này, là gặp xui xẻo như vậy chứ. Đám người này muốn tìm Vương Khả gây phiền phức, chính mình cũng gặp tai ương, không nói mình đã thê thảm không đỡ được, coi như là hiện tại mình ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không dám dãy rủa, chỉ cần tiết lộ một tia ma khí, bản thân sẽ bị đám người này loạn đao chém chết. Vương Khả, người nói một câu đi, ta với người không quen, chuyện không liên quan đến ta. Chu Yếm chỉ có thể cầu xin Vương Khả. Vương Khả khẽ nhíu mày, Mộ Dung Lục Quang, người có oán khí gì, có thù hận gì, chúng ta từ từ nói chuyện. Người thả U Nguyệt công chúa và Chu Yếm rời đi. Đúng đúng, thả ta rời đi. À không đúng, Vương Khả, người không nên nói như vậy, người không nên giúp ta cầu tình với hắn, chúng ta không quen. Chu Yếm lập tức khóc không ra nước mắt. Vương Khả cầu tình giúp mình, đây là kẻ thù của Vương Khả sao? Chuyện này không phải là càng thêm dính dáng với Vương Khả sao? Chu Yếm, người lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Đến cùng người có muốn đi hay không? Vương Khả trợn mắt nói, đi đi. Chu Yếm quay đầu muốn bỏ đi, nhưng một thanh trường kiếm gác trên cổ Chu Yếm. Đầu Chu Yếm lập tức đầu đầy mồ hôi. Cái này còn đi cái dám sao? Ta không đi. Mộ Dung Độc Quang, người muốn giết, có bản lĩnh muốn giết luôn ta đi. Ta thế nhưng là khách khanh trưởng lão Thiên Lang Tông. U Nguyệt công chúa căm hận nói, công chúa, nàng đi trước đi, ta không sao. Vương Khả khuyên nhủ, ta không đi, muốn đi cùng đi. U Nguyệt công chúa lại cự tuyệt nói. Mộ Dung Lục Quang xoa trán, đôi cầu nam nữ này sắp chết đến nơi rồi còn tỉnh tứ, thật sự coi mình là mù lòa hay sao? Im miệng. Mộ Dung Lục Quang tức giận gầm lên. Mộ Dung Lục Quang vung trường kiếm chỉ về phía hai người, đi, các ngươi một người cũng đừng có hỏng đi, hôm nay ta muốn đại biểu Thiên Lang Tông tru sát phản đồ. Chờ chút. Đột nhiên Vương Khả kêu lên, ha, trước khi chết người có gì ngôn sao? Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, không phải, ta trở thành phản đồ Thiên Lang Tông lúc nào? Mộ Dung Độc Quang, người nói cho rõ, Vương Khả ta và ngươi không chút thoải mái, ta nhận, thế nhưng ta phản bội Thiên Lang Tông lúc nào? Sự trung thành của ta với Thiên Lang Tông có nhật nguyệt chứng giám, chưa bao giờ dám quên thân phận của mình. Người muốn lấy việc công báo thù riêng, muốn đổi trắng thay đen, giết người diệt khẩu sao? Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi là đệ tử Thiên Lang Tông? Chu Yếm một bên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tên Vương Khả này không phải đệ tử ma giáo sao? Tại sao lại trở thành đệ tử Thiên Lang Tông? Là cái tình huống quái gì vậy? Không chỉ là đệ tử Thiên Lang Tông, mà còn là đệ tử tông chủ Thiên Lang Tông, nhưng hắn phản bội tông môn, đáng chết, ta muốn thành lý môn hộ. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói, cái gì? Ngươi là đệ tử chính đạo? Cái này... Chu Yếm trợn mắt, ngươi là đệ tử chính đạo, vậy khoảng thời gian này người của Thần Long Đạo là sao? Lúc đầu ta đã nói người không nhập ma là thật, người căn bản không có gia nhập ma giáo. Mộ Dung Lục Quang, người đừng có ngậm máu phun người, ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên, cho tới bây giờ đều xứng đáng thân phận này. Vương Khả lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi còn cãi láo. Hiện tại khắp nơi bên ngoài đều truyền người cấu kết với quần ma, làm việc xấu ở Vương Cung Đại Thành, tính kế sư tôn nhất diệt tuyệt của ta, sát hại điện chủ Tông Lang Đông Lang Điện, Thiên Lang Tông ta, chuyện này còn chưa tính là phản bội sao? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, ngươi vì chuyện này mới mang thứ đệ tử Thiên Lang Tông đến đây đời giết ta? Vương Khả trợn mắt nói, không sai, chúng ta cũng là đệ tử Đông Lang Điện, điện chủ bị ngươi giết chết, chúng ta muốn phanh thây xé xác ngươi. Đám đệ tử Thiên Lang Tông căm hận nói, xé xác phanh thây ta? Ta giết điện chủ Đông Lang Điện, các người có biết Nhiếp Thành Thành, à không, Nhiếp Diệt Tuyệt nhập ma không? Các người có biết không? Vương Khả trợn mắt nói, đánh rắm, điện chủ một đời tru ma, làm sao có thể nhập ma? Không sai, Trương Thần Hư Kim Ô Tông cũng nói như vậy. Nhưng hắn đánh rắm, dám vu khống sư tôn ta, hắn tính là thứ gì? Cả đời này sư tôn ta đều không có khả năng nhập ma, Vương Khả đáng chết, giết sư tôn ta, hôm nay ta muốn ngươi phải đền mạng. Mộ Dung Lục Quang rút kiếm muốn chém. Chờ một chút, Nhiếp Diệt Tuyệt không chết, còn sống, không tin ngươi hỏi Chu Yếm đi. Vương Khả quát. Đám người đều nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm nghẹt mặt. Hỏi ta thì có tác dụng chó gì? Ánh mắt kia của Mộ Dung Lục Quang đã coi ta là người cùng bọn với ngươi, làm sao hắn có thể tin ta? Đúng, Thành Tiên Tử, à không, Nhiếp Diệt Tuyệt còn sống, hiện tại đã thành đường chủ ma giáo. Chu Yếm vẫn dùng vẻ đau khổ giải thích. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông sửng sốt. Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Vô dụng, hôm nay các ngươi khó thoát tài kiếp. Thù giết sư tôn, không đội trời chung. Bây giờ ta sẽ chạm đầu lâu của các ngươi, tế anh linh sư tôn ta trên trời. Mộ Dung Đục Quang lạnh lùng nói. Không sai, giết hắn. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông căm hận nói. Thời khắc mọi người ở đây dương cung bản kiếm, phía sau thuyền lớn giống như truyền đến một tiếng thét. Tiếng thú hống kinh khủng truyền tới, khiến mọi người ồn ào bàn tán. Mộ Dung Lục Quang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảnh sương mù, cái gì cũng không có. Sư huynh, trong trứng hải có rất nhiều yêu thú, gào mấy tiếng là bình thường. Một sư đệ giải thích. Mộ Dung Lục Quang gật đầu, không coi ra gì. Trong tay Vương Khả nén chân khí cầu, chuẩn bị xuất thủ. U Nguyệt công chúa càng lấy trường kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Chu Yếm nghe thấy tiếng thú hống đến gần ở phía sau, bỗng nhiên giật mình một cái, bởi vì Chu Yếm biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhanh nhanh, ném mấy mảnh kim vỡ cuối cùng đi, nhanh nhanh, nhanh ném đi. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Chu Yếm sợ hãi kêu, khiến đám người dừng lại, không hiểu nhìn về phía Chu Yếm. Đại sư huynh, thứ hắn nói là mảnh vỡ kính ở trong túi này sao? Một tên sư đệ cầm cái túi đưa cho Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang tiếp nhận, nhưng mà nhất thời cũng không biết bên trong cái túi này là vật gì. Nhanh, nhanh ném xa một chút đi, nếu không để cho ta đi. Chu Yếm chuẩn bị tính kế Vương Khả. Dựa theo kịch bản, khi nghe phía sau có tiếng thu hống, bản thân sẽ nhảy xuống biển chạy trốn, còn hai mảnh khí vỡ để lại cho Vương Khả, để Vương Khả gánh chuyện. Nhưng Chu Yếm không thể nghĩ tới, chính mình cũng không đi được nữa, bản thân không đi nổi, chẳng phải là cũng phải tiếp nhận sự tức giận của yêu xà sao? Sao lại thành ra như vậy? Vì sao chứ? Đây là vật gì? Mộ Dung Lục Quang co mày nói. Nó sắp tới rồi, nhanh nhắm đi. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Vương Khả ở một bên tỏ vẻ không hiểu. Chu Yếm, ngươi có ý gì? Ai sắp đến? Ngươi còn gọi người giúp đỡ ta sao? Chu Yếm nghẹt mặt. Chuyện này muốn bản thân giải thích thế nào đây? Tại sao các ngươi không nghe ta chứ? Thời điểm Chu Yếm hoảng sợ, Mộ Dung Độc Quang lại lộ ra vẻ ngoan đồng. Còn có giúp đỡ? Đến đi, đến đây. Vương Khả, người có bao nhiêu giúp đỡ? Gọi tất ra đây. Người xem ta có sợ hay không? Ào một tiếng. Lúc này sau lưng Mộ Dung Lục Quang truyền đến tiếng rẽ nước. Chỉ thấy mắt đám đệ tử Thiên Lang Tông bỗng nhiên trợn tròn, kinh ngạc nhìn từ phía dưới lên trên. Làm gì vậy? Ánh mắt các ngươi làm sao thế? Mộ Dung Độc Quang trợn mắt nói. Đại sư huynh, có rắn. Một tên sư đệ sợ hãi kêu lên. Rắn thì làm gì mà phải sợ? Mộ Dung Lục Quang quát một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu đại xà màu xanh từ trong biển dựng đầu lên, thân thể khổng lồ, so với thuyền của đám người còn dài hơn. Đầu rắn ngóc lên, giống như là phải cao chừng tầm 5 tầng lầu. Đây là còn chưa tính phần thân thể ở dưới nước. Nó có thể cao nhìn xuống, quan sát đám người ở trên bờ. Cự xà thè lưỡi ra, hướng về cái túi ở trong tay của Mộ Dung Lục Quang. Chuẩn xác mà nói, là vài miếng thủy tinh trong túi. Hai mắt cự xà phun ra lửa, một cỗ sát khí kinh khủng giống như là đông lạnh bốn phía hư không xuống vài phần. Xà, yêu xà! Mộ Dung Lục Quang há to miệng. Theo mảnh vỡ nội đan, xà vương xác định được phương hướng hung thủ rời đi, nhất cử đuổi tới chiếc thuyền lớn kia. Nhìn thấy thuyền lớn, xà vương còn có chút chần chờ. Dù sao trên đường đi tới, xà vương vẫn cho rằng là yêu thú nào đó ở trong trứng hải đoạt nội đan của bản thân, thật không nghĩ đến là con người. Thế nhưng khí tức mảnh vụn nội đan ở trên thuyền sẽ không sai, là của ta, của ta. Xà vương tức giận từ trong nước biển trồi đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy ở trong tay của Mộ Dung Lục Quang mang theo một cái túi, trong túi chính là mảnh vỡ nội đan còn sót lại của mình. Còn phải hỏi sao? Chuyện này còn cần hỏi sao? Giống một tiếng, xà vương tức giận giống to một tiếng. Xà vương lập tức phun ra một cỗ khói độc bay thẳng đến chỗ đám người trên thuyền. Không tốt, con yêu xà này phun khói độc. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông sợ hãi kêu lên. Vương Khả, cái này là giúp đỡ của ngươi, vậy mà đi cùng với súc sinh yêu thú. Mộ Dung Lục Quang tức giận nói. Giờ khắc này Mộ Dung Lục Quang không kịp chém giết Vương Khả, bởi vì xà vương ngoài phun khói độc còn cắn về phía hắn. Trù ma bạt kiếm thuật. Trong làn khói độc truyền đến tiếng hét dài của Mộ Dung Lục Quang. Thương, oanh, giống một tiếng, hình như có tiếng rút kiếm truyền tới, một tiếng ầm lớn thật vang. Xà vương phát ra một tiếng gầm to thống khổ. Oanh một tiếng, đôi rắn từ đáy biển xông ra, hung hăng nện lên trên thuyền lớn. Chỉ thấy thuyền của Vương Khả ầm vang một cái, bị đổ thành hai nửa, vô số gỗ vụn bay lên trời. Một trận đại chiến kinh thiên mở ra. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Yêu xà nhà về phía ta, cứu mạng đại sư huynh. Trong làn khói độc truyền tới tiếng kêu sợ hãi của một tên đệ tử Thiên Lang Tông. Mọi người cẩn thận, xà vương này lân giáp kiên cố, đừng chém lên lân giáp của nó, mà chém vào con ngươi của nó. Cẩn thận có độc, khốn kiếp, im ngay. Ầm một tiếng, trong trung tâm hỗn loạn, khói độc trùng thiên, gỗ vụn tung tóe. Xà vương khuấy động thân thể như là phiên giang đảo hải, quấn lên sóng lớn ngập trời. Thuyền của Vương Khả nát vụn, chúng đệ tử Thiên Lang Tông và Mộ Dung Lục Quang vẫn còn lên thuyền, thậm chí đám người còn có phi kiếm, dẫm lên phi kiếm chiến đấu với yêu xà. Trong sóng lớn mãnh liệt, Vương Khả lại ôm công chúa U Nguyệt lặng lẽ trốn. Lúc trước U Nguyệt công chúa dùng một chiếc thuyền nhỏ đi tới, Vương Khả và U Nguyệt công chúa liền lên cái thuyền nhỏ này lặng lẽ đi xa. Vương Khả, ngươi thực sự không biết con cự xà này? U Nguyệt công chúa ở trên thuyền nhỏ tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết, ta chưa nhìn thấy bao giờ. Vẻ mặt Vương Khả kỳ lạ, cự xà này từ đâu xuất hiện, lại trơ nghĩa như vậy, ở thời khắc nguy cơ đến cứu ta. Nhưng ngươi không quen biết, tại sao nó lại giúp ngươi? Hơn nữa chỉ nhắm vào Mộ Dung Lục Quang. Ngươi xem, nó phát điên phóng tới Mộ Dung Lục Quang kìa. Nếu không phải Mộ Dung Lục Quang có phi kiếm có thể bay được, hắn cũng đã bị ăn rồi đấy. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ta không biết. Vương Khả ngạc nhiên. Làm sao Vương Khả biết? Xà vương đã coi Mộ Dung Lục Quang là đầu sò, giờ phút này đánh chết cũng không thả. Con cự xà này rất lợi hại, thế nhưng cuối cùng nó vẫn không biết, lần này ăn thiệt thòi lớn rồi. Đệ tử Thiên Lang Tông ở xung quanh phối hợp ăn ý như vậy, xem ra trận chiến này sẽ không rằng co quá lâu. U Nguyệt công chúa co mày nói. Có lẽ vậy. Vương Khả co mày trả lời. Hắn luôn cảm giác như đoán được cái gì, nhưng vẫn thiếu một chút. Giống một tiếng, xà vương thấy không ăn được Mộ Dung Lục Quang, tức giận giống to một tiếng. Ầm một tiếng, có vô số hải xà từ xa đánh về phía này. Nhóm hải xà phô thiên cái địa, một đám xà tướng trong đó vô cùng to lớn. Nhìn bầy rắn phô thiên cái địa vọt tới, đột nhiên Vương Khả biến sắc. Ta đã biết. Biết cái gì? Công chúa U Nguyệt khó hiểu nói. Bầy rắn này là bầy rắn trên Thần Long Đảo, còn rắn lớn nhất kia là xà vương. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Xà vương? Công chúa U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đi mau, chớ có trì hoãn, nhanh. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Hai người lập tức thôi động thuyền nhỏ, nhanh chóng tránh khỏi bầy rắn, chạy vào bên trong sương mù, rất nhanh đã biến mất ở trong sương mù dày đặc của Trứng Hải. Sau khi đi được một lúc, Vương Khả thở dài nói. Nguy hiểm thật, rốt cục cũng tránh thoát được. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên bờ thôi, trên biển quá là nguy hiểm rồi. U Nguyệt công chúa lập tức nói. Không sai, thế nhưng ta không biết đi như thế nào, bốn phía đều là sương mù. Lúc trước bản đồ hàng hải của ta ở trên thuyền lớn, mà thuyền lớn đã bị xà vương hủy rồi. Vương Khả lo lắng nói. Yên tâm, đi theo ta là được, ta biết được. U Nguyệt công chúa lại an ủi. Nàng biết. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Người quên ta tới như thế nào rồi sao? Ta có thể tới thì cũng có thể trở về, ta nhớ đường mà. U Nguyệt công chúa cười nói. À, có đúng không? Vương Khả khẽ nhíu mày. Nhưng mà giờ phút này thì cũng không còn cách nào, chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối U Nguyệt công chúa. Đương nhiên, nhưng vừa rồi chúng ta đi vội vàng, có phải quên cái gì trên thuyền hay không? U Nguyệt công chúa co mày nói. Vương Khả đếm đồng vòng tay chữ vật ở trên trong ngực. Không có, đồ của ta không có thiếu. Không có sao? Không. Không rơi mất đồ là được, vậy chúng ta nhanh đi thôi. U Nguyệt công chúa điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng di chuyển. Xà vương dẫn đầu bầy rắn đại chiến Mộ Dung Lục Quang, còn chú yếm ở trên một cái ván gỗ to ngoài rìa bầy rắn, bị mấy con hải xà cắn không tha, vừa thổ huyết vừa nhìn phương hướng Vương Khả rời đi. Còn có ta, đừng bỏ lại ta. Vương Khả, ngươi là tên khốn kiếp, ta còn chưa đến trên thuyền mà, không phải ngươi đã nói cùng lên bờ sao? Chu Yếm nhìn về phía xa gào lên. Đáng tiếc bốn phía biển động trùng thiên, đại chiến kịch liệt, tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, làm sao giọng của Chu Yếm có thể truyền ra, chỉ khiến cho mấy con hải xà gần đó đã phát hiện ra vị trí của hắn, nhanh chóng đi tới. Nhất định hôm nay trứng hải không bình thường. Đám yêu thú bên trong trứng hải nghe thấy động tĩnh to lớn, đi tới tìm hiểu thực hư, nhưng một đoạn đường này của Vương Khả lại gió êm sóng lặng. Giống như lần đầu công chúa U Nguyệt dẫn đường cho Vương Khả đều yên tĩnh như vậy, trên đường đi chẳng gặp cái gì, nhưng mà Vương Khả luôn có một cái loại dự cảm rất xấu. Đến ngày thứ hai, U Nguyệt công chúa vừa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp theo khuôn mặt ngốc trệ lộ ra vẻ lo lắng. Vui mừng là U Nguyệt công chúa thấy lục địa, ngốc trệ là hình như lục địa này là một hòn đảo. Ta nhớ bên này, ta nhớ không có hòn đảo nhỏ này mà. Vẻ mặt U Nguyệt công chúa trở nên khổ sở. Vương Khả sửng sốt. Rốt cuộc Vương Khả nhớ ra, hình như là U Nguyệt công chúa là một dân mù đường. Tại sao lại bảo người mù đường dẫn đường chứ? Đây là Thần Long Đảo à? Hô hấp của Vương Khả hơi dừng lại. Quanh đi quẩn lại, đi một vòng biển lớn, bản thân lại trở về, hơn nữa còn là cái bãi cát ở phía Thần Long Đảo đó. Thần Long Đảo? Vương Khả, đây chính là Thần Long Đảo mà vừa rồi ngươi ở trên thuyền nhỏ nói với ta sao? Những ngày bị nhốt ở đây à? Ta mang ngươi trở về. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không trách ta chứ? U Nguyệt công chúa oan ức nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả chịu đựng bị đau đâm vào tâm, mỉm cười. Làm sao ta có thể trách nàng được chứ? Nàng là bạn gái của Vương Khả ta mà. Ngươi thực sự không trách ta chứ? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Không trách. Vương Khả che giấu lương tâm cười nói. Vậy bây giờ chúng ta lên đảo à? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Không đi. Chúng ta còn có cái thuyền nhỏ này, có thể đi đến địa phương khác, không nên lên bờ. Vương Khả lập tức lắc đầu. Thời điểm hai người nói chuyện, oanh một tiếng, thuyền nhỏ giống như đụng phải cái gì đó, đáy thuyền bị vỡ. Ùng ục, nước biển từ lỗ thủng dưới đáy thuyền quần quật chảy vào bên trong. Vương Khả, U Nguyệt công chúa sửng sốt. Thuyền đã bị phá, còn không lên đảo thì đi đâu chứ? Tại sao trong biển rộng lại bị cắm một cái cọc chứ? Vương Khả hết sức phiền muộn. Đã ở trong biển rộng lại còn bị cây cột đâm thủng, chuyện này là sao đây? Không đúng, hình như có đồ vật. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Cái gì? Vương Khả cũng sờ lên. Theo cây cột này, Vương Khả nhìn thấy phía dưới một cục đá, trung tâm đá ngầm còn có một cái hang lớn. Lúc đầu cái hang lớn kia không có gì lạ, nhưng mà cửa động lại có mấy khối linh thạch chiếu xuống. Hả? Vương Khả lộ vẻ ngạc nhiên. Vương Khả lập tức nhảy xuống biển. U Nguyệt công chúa dùng cương cháo hộ thể theo sát phía sau. Hai người tới cửa hang đá ngầm, trừ cửa động có linh thạch tán lạc ra, bên trong phát tài. Đây là muốn phát tài. U Nguyệt, nàng là một người dẫn đường thật là tốt. Chúng ta phát hiện bảo tàng hải tặc, nhiều linh thạch như vậy, phát tài rồi. Vương Khả kích động cười to. Bên trong động này toàn là linh thạch. Vương Khả không kịp sắp xếp vòng tay chữ vật của bản thân, hai người bơi về chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua, phát hiện bên trong có động khác. Ở bên trong là một cái hang động to lớn, hơn nữa còn có không khí. Phía trên có một cái bình đài to lớn, bày đầy vàng bạc châu báu và vô số linh thạch. Tại sao trong này không có ai? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Đây là bảo tàng hải tặc. Hải tặc chết sạch rồi, làm gì còn người. Nhanh, nàng dùng những vòng tay chữ vật của nàng cất vào đi. Đây là gốc rễ của chúng ta làm giàu đấy. So với mấy ngày qua, ta thắng tiền ở trên đảo còn nhiều hơn. Nhanh, nhanh thu vào đi. Vương Khả thúc giục nói. Ừ, được. U Nguyệt công chúa gật đầu. Ngày xưa U Nguyệt công chúa là công chúa của Thi Quỷ Hoàng Triều, đã thấy rất nhiều tiền nên không để ý cái bảo tàng này. Thế nhưng Vương Khả rất thích, công chúa U Nguyệt cũng phối hợp nhanh chóng thu vào. Vàng bạc châu báu, linh thạch, còn có một số binh khí, thậm chí là còn có một chút pháp bảo, khiến cho Vương Khả nhìn hoa cả mắt. Không bao lâu, Vương Khả đã quét sạch bảo tàng trong hang động. Đang vui vẻ, Vương Khả dừng lại. Vương Khả, ngươi làm sao vậy? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Giờ phút này ở trong tay của Vương Khả cầm một cái lệnh bài, nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, thậm chí còn có loại cảm giác sợ hãi. U Nguyệt, nàng xem hộ ta một chút, trên lệnh bài này là viết chữ gì? Có phải là ta hoa mắt không? Vương Khả tỏ ra vẻ đau khổ. Thần Long lệnh. bên trên lệnh bài này có ba chữ thần long lệnh, hoa mắt cái gì vậy? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Thần long lệnh. Vương Khả há to mồm. Lần này bản thân lý cớ gì trốn ra khỏi thần long đảo? Là Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ mượn cớ tìm kiếm thần long lệnh mới trốn ra được. Thần long lệnh giấu ở trong xà quật phía bắc thần long đảo, do xà vương trông coi. Phàm là đệ tử ma giáo lấy được thần long lệnh từ xà quật trở về là có thể tấn thăng làm đa chủ ma giáo. Cho nên nói, sơn động chúng ta ở không phải là bảo tàng hải tặc, mà là xà quật, là hang ổ của xà vương. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi nói. Hang ổ xà vương. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Giống một tiếng. Ở trên dải đá ngầm bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng giống mà hai người quen thuộc, là thanh âm của xà vương. Xà vương trở về sao? U Nguyệt công chúa nhìn về phía Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả co rúm lại. Lần này bị vây ở trong hang ổ xà vương sao? Đi, đi mau. Vương Khả kéo theo U Nguyệt công chúa lập tức nhảy xuống nước, theo đáy biển trốn về nơi xa. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.